Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 716, Hắc ám bất tử Kim Bằng Vương. Canh thứ nhất, câu tất cả. Sau một khắc, mãnh liệt quang hoa hiện lên. Lý Trường Sinh hình thể trong nháy mắt bành trướng lên, tới nương theo còn có một cỗ mãnh liệt uy áp. Đợi đến quang hoa tiêu tán, Lý Trường Sinh đã biến thành ngũ sắc khổng tước. Lý Trường Sinh biến thành ngũ sắc khổng tước hình thể kém xa Bách Tý cự nhân cùng Huyền Vũ. Thân dài cũng liền 7-8 mét dáng vẻ. Hoàn toàn cũng là một cái vị thành niên ngũ sắc khổng tước. Mặc dù như thế, tại thang lầu bên trong như cũ lộ ra chen chúc. Thậm chí thang lầu hàng rào đều bị cưỡng ép gạt mở. Ngũ sắc khổng tước ở chính diện công thành phía trên kém xa Bách Tý cự nhân. Phòng ngự cũng không bằng Huyền Vũ. Nhưng tốc độ của nó rõ ràng càng thêm nhạy bén. Cùng rất cao nhan trị. Mặt khác, ngũ sắc khổng tước đặc hữu ngũ sắc thần quang có thể xưng bắc. Không chỉ có thể hoàn mỹ khắc chế ngũ hành năng lượng. Còn nắm giữ thu người nạp vật năng lực. Tính so sánh giá cả không cao bình thường. Bởi vì Lý Trường Sinh cảnh giới nguyên nhân. Biến thân ngũ sắc khổng tước tự nhiên chỉ có lĩnh chủ cấp cảnh giới. Bởi vì phẩm chất, chủng tộc cùng huyết mạch phía trên ưu thế cự lớn. Lý Trường Sinh hóa thân ngũ sắc khổng tước thực lực tự nhiên đạt đến yêu vương cấp. Coi như so với Ngả Hy, Khải Lan chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Sau một khắc, ngũ sắc khổng tước há mồm mỏ chim. Năm loại màu sắc quang hoa ngưng tụ. Từ trong miệng hắn phun ra một đạo ngũ sắc quang trụ. Trong nháy mắt rơi vào cấm chế phía trên. Nơi đây cấm chế tuy mạnh, cũng chỉ có thể chống cự một chút tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Lại như thế nào ngăn cản được Lý Trường Sinh biến thân ngũ sắc khổng tước? Cũng liền duy trì hai thời gian ba cái hô hấp. Tầng thứ tư lối vào năng lượng cấm chế ầm vang sụp đổ. Biến mất không thấy gì nữa. Đối với ba tầng trước mà nói, tầng thứ tư diện tích liền muốn nhỏ rất nhiều. Đồng thời không phải bình thường trống trải. Trong phòng khu vực, đứng sừng sững lấy một tòa phong cách cổ xưa tầng 9 thạch tháp. Bất quá chỉ có tầng 3 trong thạch tháp chứa đựng bảo vật. Còn lại tầng 6 toàn bộ bỏ trống. Cái này tầng 9 thạch tháp, bị một tầng vàng đất sắc cấm chế bao khỏa. Cường độ so với tầng 4 lối vào cấm chế càng mạnh. Ngũ sắc thần quang. Lần này, Lý Trường Sinh vận dụng ngũ sắc khổng tước áp đáy hòm bản lĩnh. Trong chốc lát, ngũ sắc khổng tước năm cái lông đuôi phóng xuất ra năm loại quang hoa khác màu. Cuối cùng hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang. Trong nháy mắt rơi vào tầng 9 thạch tháp bên ngoài năng lượng cấm chế phía trên. Tầng 9 thạch tháp năng lượng cấm chế không thể bảo là không mạnh. Đáng tiếc đây là thổ thuộc tính năng lượng cấm chế. Vừa tốt bị ngũ sắc thần quang khắc chế. Lại như thế nào chống cự được? Ba tương đương trong chớp mắt. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Năng lượng cấm chế trong nháy mắt chôn vùi. Ngũ sắc thần quang không có tiêu tán. Tiếp tục rơi vào tầng 9 trên thạch tháp. Đem chọn cái thạch tháp bao vây lại. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại là Lý Trường Sinh đem tầng 9 thạch tháp nhận được lông đuôi bên trong. Tại Lý Trường Sinh vơ vét hoàn tất thời điểm, hắn có thể nghe được rõ ràng lại lộn xộn tiếng bước chân. Lộ ra nhưng đã có không ít lang gia lưu thị tộc nhân tiến nhập tàng bảo các. Mắt thấy liền muốn đi vào tầng thứ tư. Lý Trường Sinh hất lên cánh, hung hăng nện ở trên vách tường. Trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Vỗ cánh bay ra. Bỗng nhiên, một lão giả bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Làm hắn nhìn đến Lý Trường Sinh biến thân thành ngũ sắc khổng tước lúc. Rõ ràng giật nảy cả mình. Theo bản năng coi là đây chính là trong truyền thuyết ngũ sắc khổng tước. Đây là một tên cấp 6 cường giả. Cùng Lưu Tông Hành một dạng thuộc về nội vụ tộc lão. Thừa dịp lão giả khiếp sợ trong nháy mắt. Lý Trường Sinh hoàn mỹ nắm chắc cơ hội này. Năm cái lông đuôi lần nữa phóng xuất ra một đạo ngũ sắc thần quang. Trực tiếp cuốn về phía lão giả. Lão giả theo bản năng muốn thi triển thuấn gian di động. Kết quả phát hiện bốn phía không gian tựa như động lại đồng dạng. Lại là ngũ sắc thần quang uy năng quá mạnh. Sửng sốt để không gian phát sinh biến hóa. Không chờ lão giả lấy thêm một bước hành động. liền bị ngũ sắc thần quang trúng đích, bị trực tiếp thu vào hỏa hồng sắc lông đuôi bên trong. Tại thu lại lão giả trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lập tức hướng hỏa hồng sắc lông đuôi đưa vào đại lượng năng lượng. Hỏa hồng sắc lông đuôi tồn tại một cái không gian, tại một bị thu vào đến, lão giả theo bản năng muốn triệu hoán yêu sủng, kết quả lại là không phản ứng chút nào. Không giống nhau, lão giả tiếp tục thí nghiệm, lông đuôi không gian bắt đầu tràn ngập đại lượng liệt diễm, điên cuồng thiêu đốt lấy thân thể của lão giả. A, lão giả phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có điều hắn không hề từ bỏ, như cụ cố nén thống khổ phóng xuất ra một đạo màu ngà sự ánh sáng, rơi vào lông đuôi không gian bích trướng chỗ. Tại lão giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, màu ngà sự ánh sáng ngoại trừ nổi lên một số gợn sóng bên ngoài, giống như châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, lão giả hóa thành than cốc, không còn có sinh sống. Tại lão giả sau khi chết, lông đuôi trong không gian hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Lão giả mang theo người đồ vật bên trong, cũng chỉ còn lại có không gian giới chỉ cùng yêu sủng túi không có lọt vào phá hư. Bởi vì Lang gia Lưu thị đại bản doanh ngay tại Nghiệp Thành, Lý Trường Sinh tự nhiên không có ngu xuẩn tiếp tục làm tiền. Lập tức hóa thành một đạo ngũ sắc quang hoa, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về Nghiệp Thành bên ngoài phóng đi. Tốc độ hoàn toàn không so Ngả Hy kém. Lý Trường Sinh tạo thành động tĩnh tuy nhiên không lớn, nhưng vương giả cảm quan cực kỳ nhạy cảm. Hoàng cung lại cách nơi này không xa, mới lên cấp vương giả đậu trưởng thịnh tự nhiên nghe được động tĩnh, trực tiếp xuất hiện tại hoàng cung giữa không trung. Đợi nhìn đến Lý Trường Sinh hóa thân ngũ sắc khổng tước về sau, đậu trưởng thịnh đầu tiên là kinh nghi một tiếng, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Gia hỏa này đồng dạng coi là Lý Trường Sinh là một cái vị thành niên ngũ sắc khổng tước, vội vàng đuổi tới. Tại đậu trưởng thịnh xem ra, đây chính là một cái cơ duyên to lớn. Không nói ngũ sắc khổng tước cả người toàn là báu vật, nếu là thành công thuần phục ngũ sắc khổng tước, đối chiến lực của hắn tăng thêm rất lớn. Yêu thánh cấp đằng xà liền có thể ngạnh kháng yêu đế cấp yêu sủng, thì lại càng không cần phải nói đỉnh cấp thần thú ngũ sắc khổng tước. Lui một bước tới nói, nếu như đem vị thành niên ngũ sắc khổng tước cống hiến cho lão tổ tông ám dạ vương Đậu Thương Khung, đối phương tuyệt đối sẽ toàn lực tương trợ hắn càng tiến một bước. Tại đậu trưởng thịnh xuất hiện thời điểm, ngoài mấy chục dặm hoàng gia học phủ đồng dạng xông ra một bóng người. Lần này là Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh, nàng và đậu trưởng thịnh cũng là tọa trấn Nghiệp Thành hai tên vương giả. Bởi vì khoảng cách xa xôi, Lạc Thanh Nịnh không có thấy rõ ràng Lý Trường Sinh bộ dáng, lại thêm còn muốn tọa trấn Nghiệp Thành, cũng không có đuổi theo xem xét ý nghĩ. Tại Lạc Thanh Nịnh xem ra, đậu trưởng thịnh đủ để giải quyết việc này. Ngoại trừ hai vị này vương giả bên ngoài, còn có gần 10 đạo ngụy vương giả khí tức hiện lên. Lại là đậu trưởng thịnh cử động kinh động đến bọn họ. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tốc độ quá nhanh, những thứ này ngụy vương giả đồng dạng không có thấy rõ ràng Lý Trường Sinh bộ dáng. Trên bầu trời, Lý Trường Sinh tự nhiên cảm thấy đậu trưởng thịnh. Thời khắc này đậu trưởng thịnh ngồi cưỡi lấy một cái yêu vương cấp hắc ám bất tử kim bằng vương, luận tốc độ lại là không chút nào kém hơn hắn, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đầu này hắc ám bất tử kim bằng vương chừng dài hơn 50 mét, dương cánh hoàn toàn không so thân dài kém, hình tượng và kim mâu đại bằng điều có thất tám phần tương tự, chỉ bất quá lông vũ nhan sắc chủ yếu là màu đen, chỉ có mũi nhọn vì kim sắc. Yêu tinh tên hắc ám bất tử kim bằng vương, thành thục kỳ, bán thần thú, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương 7 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Kim Sí Đại Bằng Điểu. Hùng Hồn. Yêu tinh thuộc tính. Gió yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không Huyền Ngọc Tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm làm đậu trưởng thịnh áp đáy hòm yêu sủng. Hắc ám bất tử Kim Bằng Vương có thể nói là tương đương ưu tú. Cái này cũng khó trách tốc độ của nó hoàn toàn không so Lý Trường Sinh kém. Đáng ghét ra hòa. Tuy nhiên Lý Trường Sinh rất muốn dừng lại cùng đậu trưởng thịnh đánh nhau một trận. Thử một chút chính mình chân thực trình độ. Có điều hắn cũng rõ ràng thân phận của hắn không thể tiết lộ. Bằng không hắn lại như thế nào có thể tiếp tục đợi tại Lang Gia Quốc. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phù diêu trực thượng. Thẳng tắp phóng đi tầng cương phong. Hắn bên ngoài thân hơi hơi lóe ra ngũ sắc quang hoa. Đem cương phong ngăn cản ở ngoài. Không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắc ám bất tử Kim Bằng Vương vốn là phong hệ yêu sủng. Đồng dạng không nhận cương phong ảnh hưởng. Bất quá nó trên thân đậu trưởng thịnh thì không thể không mở ra tinh thần lực hộ cháo. Lúc này mới đem cương phong ngăn cản ở ngoài. Lý Trường Sinh không có đình chỉ tăng lên. Theo tiếp tục tăng lên. Cương phong cũng liền càng phát ra mãnh liệt. Càng là khắp nơi có thể thấy được từ phong hệ năng lượng ngưng tụ thành phong nhận. Vòi rồng thậm chí phong long. Đậu trưởng thịnh bên ngoài thân tinh thần lực bình chướng kịch liệt khởi động sóng dậy. Sợ là qua không được bao lâu liền sẽ cáo phá. Ngay lúc này, đậu trưởng thịnh đỉnh đầu hiện ra một thanh bảy màu lưu ly bảo tán. Tại đỉnh đầu hắn hơi hơi xoay tròn. Nhẹ nhõm chống lại các loại công kích. Lý Trường Sinh thời khắc chú ý đậu trưởng thịnh. Sử dụng chính mình đặc thù năng lực. Lập tức nhận ra đây là một kiện thế giới kỳ vật. Rất có thể là đậu trưởng thịnh khai mở bí cảnh lúc sinh ra thế giới kỳ vật. Ba tương đương rất nhanh. Lý Trường Sinh chui vào tại tầng cương phong phía trên tốn phong tầng. Nơi này cường độ viễn siêu tầng cương phong. Dù là Lý Trường Sinh bên ngoài thân ngũ sắc quang hoa cũng là kịch liệt khởi động sóng dậy. Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nếu như Lý Trường Sinh vận dụng thế giới kỳ vật, tự nhiên có thể duy trì thời gian rất dài. Nhưng hắn tùy tiện không thể vận dụng, nếu không liền có khả năng bị phát giác. Vài dặm bên ngoài đậu trưởng thịnh đồng dạng cũng không chịu nổi. Lưu ly bảo tán hóa ra bình chướng đồng dạng kịch liệt khởi động sóng dậy. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh đại bộ phận tinh lực đều dùng đang phi hành phía trên. Đậu trưởng thịnh trèo chống thời gian rất có thể tại Lý Trường Sinh phía trên. Xem xét lại hắc ám bất tử Kim Bằng Vương. Bên ngoài thân hiện ra ánh sáng màu xanh. Ngược lại là không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Mắt thấy không thể thoát khỏi đậu trưởng thịnh. Lý Trường Sinh biến thân ngũ sắc khổng tước trong mắt bỗng nhúc nhích. Lập tức nghĩ đến biện pháp thoát thân. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đáp xuống. Một lần nữa chui về tầng cương phong đồng thời. Càng là hơi sửa lại một chút phương hướng. Hướng về tịch tĩnh xâm lâm phương hướng bay đi. Nghiệp thành khoảng cách tịch tĩnh xâm lâm biên giới cũng liền hơn 200 dặm khoảng cách. Bởi vì phi hành một trận, cả hai khoảng cách tịch tĩnh xâm lâm cũng liền trăm dặm dáng vẻ. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, vài phút liền có thể đến tịch tĩnh xâm lâm. Nhìn đến Lý Trường Sinh sửa đổi hướng bay, đậu trưởng thịnh đầu hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích. Lập tức minh bạch Lý Trường Sinh đại khái ý nghĩ. Đậu trưởng thịnh tự nhiên không có khả năng để Lý Trường Sinh chạy trốn tới tịch tĩnh xâm lâm. Bởi vì khoảng cách song phương có chút xa. Tầm thường thủ đoạn căn bản không có khả năng đánh tới. Hắc ám bất tử Kim Bằng Vương cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp. Nhưng cái này không làm khó được đậu trưởng thịnh. Chỉ một thoáng, đậu trưởng thịnh lại lấy ra một kiện bảo vật. Phía trước Lý Trường Sinh hơi hơi bị lệch đầu. Làm hắn nhìn đến món bảo vật này thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.